Tí Thiên Đao, chương 1353, phong thái tuyệt thế, góc truyện audio.com, thời gian đọng lại kia như khoảnh khắc lại như muôn đời. Răng rác, đao của Sở Mặc bổ đôi tu sĩ Lãnh Nam, chân tiên trung kỳ chết thảm tại chỗ, ngay cả nguyên thần cũng bị sát khí trực tiếp xóa nhòa. Bị chém thành hai khúc ngã xuống, máu chảy như huyết hà. Chân tiên chân huyết, mỗi một giọt, đủ để giết chết một gã đại la kim tiên, ngay cả là thiên tiên cũng không dám tiếp cận. Lực lượng trong máu thật sự quá hùng mạnh, nếu không phải nguyên thần bị Sở Mặc một đao chém chết, thậm chí còn có thể dựa vào máu huyết tái sinh. Đây không phải cận chiến đơn thuần, đây mới thực là chiến đấu giữa đại tu sĩ. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều ẩn chứa quy luật lực lượng, mỗi một kích đều có đạo thuộc về mình. Tu sĩ chiến đấu chính là đạo và đạo, quy luật và quy luật. Thương, kiếm của nam tử áo trắng chạm vào hỗn độn hồng lô, phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Sở Mặc bị chấn động môi rỉ máu, nhưng trong con ngươi đầy lạnh giá. Nam tử áo trắng ngửa mặt lên trời thét dài, hận muốn phát điên, hắn thật sự tận lực lại vẫn không cứu được tùy tùng Lãnh Nam. Hắn nhìn Sở Mặc, ngươi, phải chết, nói xong, nam tử áo trắng lách qua hỗn độn hồng lô, lại đâm về Sở Mặc. Nhưng mà tốc độ của hỗn độn hồng lô nhanh hơn. Vèo một cái, treo trên đầu Sở Mặc rủ xuống hỗn độn khí trực tiếp bóp méo hư không. Nam tử áo trắng đâm kiếm tới trở nên vặn vẹo, khiến hắn lộ ra vẻ kinh ngạc. Thanh kiếm này, là một thanh chí tôn kiếm, lần ngăn trở đầu tiên đã làm hắn khiếp sợ, nhưng không ngờ lò luyện đan này khủng bố như vậy, lại một lần nữa bóp méo công kích của hắn. Mắt nam tử áo trắng bắn ra hai đạo thần quang, cười lạnh. Đừng tưởng như vậy ngươi sẽ, ha ha, Sở Mặc cười lạnh, phản thủ một đao, hung hăng chém về phía chí tôn kiếm. Xoát, kiếm của nam tử áo trắng rung mạnh, phát ra tiếng nổ vang như sấm sét. Đồng thời, nam tử áo trắng cảm giác cánh tay kịch liệt run lên, trong mắt bắn ra vẻ kinh ngạc, một tiên thiên sao lại có sức mạnh như vậy. Cánh tay của Sở Mặc cũng run lên, hắn cũng không ngờ kiếm của đối phương chắc chắn như vậy, nếu là đế chủ cấp bậc thì đao của hắn có thể chặt đứt. Chí tôn kiếm, thì sao, Sở Mặc lại ra một đao, tốc độ của hắn thật sự quá nhanh, phản ứng cũng quá nhanh. Nam tử áo trắng cũng không thiếu kinh nghiệm chiến đấu, trên thực tế, hắn trở thành đại nhân trẻ tuổi không phải là hư danh mà cũng trải qua trăm trận chiến. Cũng có đạo tâm vô địch, nhưng hắn gặp Sở Mặc từ nhân giới xông lên, quét ngang linh giới, tung hoành tiên giới. Đạo tâm vô địch của Sở Mặc còn cường đại hơn hắn. Cũng chắc chắn hơn, xoát, nam tử áo trắng cảm giác được chấn động kịch liệt, cả cánh tay sắp không xong rồi. Hắn vô cùng phẫn nộ, ngửa mặt lên trời thét dài. Lúc này công kích của Nguyệt Khuynh Thành cũng đã đến, có thể đi tới chỗ này, có thể bước vào cảnh giới chân tiên. Có ai không có kinh nghiệm chiến đấu, Nguyệt Khuynh Thành đi theo Sở Mặc khá ngắn, dù chưa đặc biệt ăn ý nhưng vẫn có bản năng chiến đấu. Vào lúc này, nàng bắt đầu triển khai công kích điên cuồng. Công kích này thậm chí là có đi không có về, luận quyết tâm, ai ít hơn ai, nam tử áo trắng phẫn nộ điên cuồng, hắn không ngờ hai con kiến trong mắt hắn có thể gây ra phiền toái lớn như thế. Hắn hoàn toàn bạo nộ, phản thủ đánh Nguyệt Khuynh Thành. Nguyệt, góc truyện audio.com, Khuynh Thành hộc máu, nhưng nam tử áo trắng cũng vì thế mà trả giá. Sở Mặc chém về phía cổ tay hắn một đao, hắn không kịp thời rút về, bị chém trúng. Máu chảy như rót, đó là máu của chân tiên, mỗi một giọt đều có uy năng rất lớn. Hiện giờ đang không ngừng nhỏ xuống. Công tử, ba nam tử vây công Hồ Liệt nóng nảy, muốn xông lại tiếp viện. Hồ Liệt lại cười dữ tợn. Bọn khốn khiếp phá hỏng việc lão tử thăng tiến còn muốn giết người bịt miệng, chớ đi. Các ngươi ở lại cho lão tử, ầm, ầm, ầm, Hồ Liệt trực tiếp hóa thành bản thể, phát ra công kích khủng bố. Đó là tuyệt học hồ tộc, là sát chiêu chân chính, công kích của Sở Mặc có tốc độ và tần suất nhanh đến không thể tưởng tượng, đầu đội hỗn độn hồng lô chấn áp bản thân, điên cuồng nghịch tập kích. Thiên tiên đánh chân tiên, đánh ra phong thái tuyệt thế. Tin tưởng ai thấy cảnh tượng này cũng bị phong tư tuyệt thế của Sở Mặc làm rung động, dù trong lòng không phục cũng phải dựng ngón cái. Một tu sĩ cảnh giới chân tiên, dù có pháp khí trợ giúp nhưng có thể bức một tu sĩ sắp bước vào cảnh giới đế chủ tới mức này cũng thật rung động. Nam tử áo trắng giận điên lên, hắn là Tề Bác. Hắn là đại nhân trẻ tuổi thiên phú chắc tuyệt, hắn có bối cảnh hùng mạnh từ lúc sinh ra đã có vầng sáng bao quanh. Cho tới nay, Tề Bác chưa từng khiến gia tộc và người quan tâm hắn phải thất vọng. Hắn ưu tú, mạnh mẽ cứng rắn, hống hách. Hắn là đại nhân trẻ tuổi vô địch, cho tới nay, hắn luôn đứng ở đỉnh cao. Đừng nói tu sĩ cảnh giới không bằng hắn, dù là các đế chủ đại lão cũng có hơn phân nửa hắn không để vào mắt. Gì mà đế chủ có dấu vết lần theo chí tôn lại không đường có thể đi. Theo Tề Bác đó là lời những kẻ vô năng nhân tự nói ra an ủi mình. Thế mà trên đời lại có nhiều kẻ thờ phụng hai câu đó như vậy. Thế nào là có dấu vết để lần theo? Thế nào là không đường có thể đi? Đối với thế gian phàm nhân mà nói, trúc cơ đã là chuyện hư vô mờ mịt. Bởi vì không hiểu, cho nên không thể, Tề Bác cảm thấy một ngày nào đó, bản thân sẽ phá phong ấn trời cao hạ thành đạo. Trở thành chí tôn chân chính, chân tiên chỉ là quá độ, với tu sĩ mà thôi, đế chủ là đại lão sao? Nực cười, đó là trong núi không hổ, khỉ xưng đại vương. Đế chủ có gì là đại lão? Đi qua thiên lộ Tề Bác ta chính là đế chủ đỉnh cao. Các đại lão kia có là gì? Hắn là Tề Bác, một kẻ kiêu ngạo từ trong cốt tủy. Lúc Long Thu Thủy thua trong tay Sở Mặc, Tề Bác từng phát ngôn. Ta ở thiên lộ chờ ngươi, về ta sẽ tự phong tu vi đến đại la kim tiên đầu với ngươi, sẽ cho ngươi biết thế nào là đại nhân trẻ tuổi chân chính. Nhưng giờ ngay cả tên hắn cũng không dám nói ra. Nói cái gì, tự phong đại la kim tiên đấu với Sở Mặc đã thành chuyện cười. Người ta từ cảnh giới đại la kim tiên đã tăng lên tới tiên tiên. Đừng nói tự phong, dù không tự phong, chuẩn cảnh giới của đế chủ đối mặt với kẻ cảnh giới tiên tiên này vẫn có cảm giác nắm gai nhím. Toàn thân hắn là gai, cây đao quá yêu tà. Cách chương.